Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2004, chương 2004, tiên khí. Nếu như thường ngày, những người này quả quyết sẽ không điên như vậy cuồng, nhưng mà bọn họ sau lưng đều có thế lực lớn chỗ dựa. Đem tin tức truyền đưa lên, lấy được trả lời, lại có loại tương tự kinh người. Toàn bộ đều phải, không tiếc bất kỳ giá nào. Vậy đến đạt được cái này cuốn phân thân thuật. Giờ phút này, tình cảnh bầu không khí bị đốt. Ta ra 30 triệu tiên tinh. Cửa, theo đạo lý nói, buổi đấu giá bắt đầu sau đó. Không cho phép người ngoài đi vào nữa. Có thể một đạo bá đạo giọng nam, trực tiếp truyền tới, trong mắt mọi người, lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ. Bị cái này đột nhiên lật gấp đôi giá cả bị kinh động. Rối rít nhìn lại, Hạ Vũ cũng không nghĩ tới. Cái này phân thân thuật như thế đáng tiền. Nhất thời nhìn sang, một vị thân thanh niên mặc hắc bào. Trên mình không có bất kỳ trang sức gì. Cõng một chuôi màu đen trường kiếm. Khí chất cao ngạo, đi vào phòng khách, lạnh lùng mở miệng. Hắn bất quá 20 tuổi ra mặt dáng vẻ. Làm người ta khiếp sợ là sau lưng hắn một chuôi màu đen trường kiếm. Hiện lên mạnh mẽ chập chờn. Đây là một chuôi tiên quân cấp bậc cấp 7 tiên binh. Tiên quân cấp bậc binh khí à? Liền bị người này mang trên người. Thân phận còn dùng nói nhiều sao? Không ra ngoài dự liệu. Chỉ sợ là một vị tiên quân cấp cường giả khác à? Nơi này, cô gái xinh đẹp cả kinh nói. Vị này cường giả, ra giá 30 triệu tiên tinh, còn có cao hơn sao? 35 triệu tiên tinh. Cùng lúc đó, lầu hai bên trong bao xương, vị kia quần xanh cô gái, giờ phút này mở miệng lần nữa. Tiên quân cấp cường giả thì như thế nào? Bọn họ thế lực sau lưng, lại không phải là không có. Cho nên, bên trong đại sảnh anh tuấn nam tử, quả quyết mở miệng. 37 triệu tiên tinh, thời khắc này đấu giá, lần nữa thăng cấp, mỗi lần mở miệng tăng giá, đều không ít hơn so với 2 triệu tiên tinh, có thể tưởng tượng được, cạnh tranh có nhiều kịch liệt, thanh niên áo bào đen khẽ cau mày, quả quyết nói, 50 triệu tiên tinh, lời nói rơi xuống, tình cảnh một hồi yên tĩnh, người này tăng giá quá hung tàn, một khi mở miệng, liền như vậy, kinh người. Cái này bày rõ là trí ở tất được à. 50 triệu tiên tinh. Đủ để đào thải cửu thành người cạnh tranh. Những người còn lại vậy rơi vào cân nhắc bên trong. Cô gái xinh đẹp môi anh đào khẽ nhúc nhích. 3, 2, 1, đồng ý, giao giao. Trong sân tiếng huyên náo. Lại lần nữa vang lên. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Không nghĩ tới đây ngày hôm nay, đồng ý liền như thế một khi mua bán lớn, bọn họ đều là nhân chứng. Sau khi rời khỏi đây, cũng có thổi phồng vốn liếng, Hạ Vũ thần giác vi kiều. Không nghĩ tới xuất thủ đồ, như thế đáng tiền, có 50 triệu tiên tinh, hẳn đủ mình tiêu xa một trận. Bên cạnh, rời kình một mặt hâm mộ nói, đặc biệt mẹ. Lão tử làm việc mấy chục ngàn năm, còn không bằng thằng nhóc ngươi trên người một món đồ. Ngươi bái mấy vị tiên quân lão sư, dĩ nhiên là không thiếu tài nguyên tu luyện. Hạ Vũ nhạo báng nói, rơi kình một mặt táo bón. Biết cái này là không thể nào, có thể trở thành tiên quân học sinh. Đây cũng không phải là người bất kỳ đều có cái cơ duyên này à. Hơn nữa hắn còn hiểu được. Cái này tóc bạch kim tiểu tử, tu luyện bất quá mấy ngàn năm, liền cường thế chứng đạo, từ hạ giới phi thăng tới, thiên tư này, đặc biệt hắn cũng chưa nghe nói qua, cho nên rơi kinh, đối với Hạ Vũ nào dám có nửa điểm cẩn thận, mặc dù biết thằng nhóc này trên mình, có tài nguyên to lớn, cũng không dám đánh cái khác chú ý, nếu không bị hắn tiên quân lão sư để mắt tới. Mình đem sẽ chết không có chỗ chôn. Vì thế, hắn tung tăng, đi theo Hạ Vũ phía sau. đi tới phòng đấu giá phía sau. Đồng lóa mắt sải bước đi tới, đưa tới một người chiếc nhẫn chữ vật nói: "Vũ huynh, dựa theo phòng đấu giá quy củ, vật đấu giá rút ra lấy một thành tiền huê hồng. Bất quá ngươi là lần thứ nhất tới, ta để cho người thu lấy trong 1%, ý kiến một chút, còn dư lại toàn bộ ở chỗ này." "Làm phiền." Hạ Vũ gật đầu, cha nhìn một chút, bên trong đều là quả đấm lớn trong suốt tinh thạch, có năng lượng kinh người, phảng phất là chất lỏng. Hạ Vũ cau mày, chẳng lẽ đây chính là tiên tinh? Nhưng mà số lượng không đúng à? Đồng lóa mắt tựa hồ đã nhìn ra, liền vội vàng giải thích, trong này là dùng thượng phẩm tiên nguyên tinh kết toán, dựa theo hối suất, một khối thượng phẩm tiên nguyên tinh có thể đổi 100 khối trung phẩm tiên nguyên tinh, 10.000 khối hạ phẩm tiên nguyên tinh. Rõ ràng, Hạ Vũ gật đầu, dựa theo cái này hối suất, một khối hạ phẩm tiên nguyên tinh có thể đổi 100 khối thượng phẩm tiên tinh. Đây cũng là thật không tệ. Hạ Vũ nhận lấy đồ sau đó, nói: "Cáo từ, Vũ huynh, sau này có cái gì vật quý trọng, có thể tiếp tục tìm ta. Tiền phí tổn ta có thể làm chủ." "Miễn." Đồng lóa mắt nói. Hạ Vũ gật đầu nói: "Được, cái này không thành vấn đề." Ngay sau đó, Hạ Vũ rời đi nơi này trước, bán một nhóm đan dược, đều là mình chân tiên cảnh giới cần thiết. Thô bỉ mập mạp đi theo Hạ Vũ, đầu bán ra pháp bảo của hắn. Hạ Vũ không biết làm sao, cho hắn triệu tiên tinh, chọn ít thứ. Đương nhiên là giá cả siêu giá trị, coi như là hồi báo hắn, mang tự mình tới đến Đông Dương phòng đấu giá, sau đó liền và hắn phân biệt. Hạ Vũ một thân một mình, rời đi bên trong thành, nhưng mà phía sau, tựa hồ đi theo mấy cái đuôi. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, khinh thường nói: "Nhanh như vậy, thì có con ruồi dính vào sao?" "Có ý tứ, vậy hãy để cho ta xem. Tiên giới sinh linh thực lực như thế nào?" Nói xong, Hạ Vũ tốc độ đột nhiên tăng vọt, đi tới bên ngoài thành rừng rậm bên trong, phía sau đi theo hai người to con, một vị trong đó độc nhãn long, âm trầm nói: "Hừ, ngu si, ở trong thành hai anh em ta còn không dám động hắn. Không nghĩ tới lại có thể mình tìm chỗ chết, đi tới nơi này, lên đi. Ta thấy Đông Dương phòng đấu giá thiếu chủ, cho hắn một cái chiếc nhẫn, phân thân thuật đấu giá khoản 80% ngay tại trên người hắn." Bên cạnh người to con ánh mắt nóng như lửa nói, nhất thời, hai người tốc độ tăng vọt, ngăn lại Hạ Vũ con đường phía trước. Hạ Vũ lạnh nhạt nói: "Hai vị đi theo một đường, mệt không?" "Cái gì, ngươi biết chúng ta đi theo ngươi?" Độc nhãn long cả kinh nói, trong lòng hiện lên dự cảm không tốt. Nhưng mà, chuyện cho tới bây giờ, Hạ Vũ khinh thường nói: "Động thủ đi, để cho ta xem các ngươi thực lực như thế nào." "Đủ cuồng ngông, giết!" Phong ma quyền, độc nhãn long giống giận, phóng thích tự thân khí tức cường đại, chút thành tựu chân tiên tu vi, thực lực thuộc về bình thường phạm vi. Hạ Vũ mặc dù mới vừa chứng đạo thành tiên, cùng cấp bên trong, thực lực cũng không phải người bình thường có thể trêu chọc. Thành tiên sau đó, Hạ Vũ còn không thích ứng tự thân lực lượng, không biết thực lực bản thân. Giờ phút này, ngược lại là một cái tốt cơ hội. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, quả quyết huơi quyền, trực tiếp đánh đi, cơ sở lực lượng toàn diện bùng nổ. Đi qua trước tiên kiếp rèn luyện, thể xác mạnh mẽ đến biến thái bước, không chỉ có đột phá tiên phàm thành lũy, cơ sở lực lượng đã đột phá 120 triệu cân. Nói cách khác, Hạ Vũ một quyền đánh ra, chừng 60 triệu kg, đây chính là 60 triệu tấn. Cái này lực lượng kinh khủng, hẳn có thể một quyền oanh bạo một cái tinh cầu nhỏ chứ. Oanh! Hai người đánh lên, Hạ Vũ lực lượng đạt tới tình cảnh này, lại còn lui về phía sau 3 bước, bên trái bước tê dại. Độc Nhãn Long nhưng cả kinh nói, ngươi lực lượng làm sao sẽ mạnh như thế? Không sai, so ta cao hơn 5 ca tấn lực lượng. Bất quá chỉ có chút bản lãnh này, cuộc chiến đấu này cũng không cần phải tiếp tục. Hạ Vũ vừa nói, liền lấy là muốn vận dụng người cương quyền. Một khi vận dụng người cương quyền, Hạ Vũ tuyệt đối có thể đem Độc Nhãn Long cho một quyền đánh giết. Nhưng mà thành tiên sau đó, lớn nhất lực công kích, thân xác là một, còn có tự thân nói sẽ tiên thuật. Đây chính là một viên ẩn sấm. Bất quá Độc Nhãn Long loại hóa xác này, cũng luân lạc tới giết người cướp của. Tự thân có thể biết cái gì tiên thuật. Vì thế, Hạ Vũ thành tiên sau đó, tự thân biết đại đạo, toàn bộ lột xác làm tiên đạo quy tắc. Giờ phút này, nhất niệm mà động, thiên địa tuyết rơi nhiều cuốn lên. Trong xung quanh trăm dặm, nùng trang làm lau, bị tuyết rơi nhiều bao trùm. Độc Nhãn Long không khỏi hung ác nói, tuyết đạo người tu luyện, phải không? Hạ Vũ cười thần bí, hệ băng tiên đạo quy tắc, ngay tức thì phát động, nhất thời trên bầu trời, phi tuyết nổ tung, giống như từng hạt tròn thủ đài, hóa thành một cán cần màu xanh ra trời trường mâu, đối với Độc Nhãn Long hung mãnh lướt đi, đáng chết, song hệ người tu luyện, hệ băng tiên đạo quy tắc, Độc Nhãn Long tức giận, cảm giác được những băng này mâu. Cũng là đại đạo quy tắc biến thành. Hắn nghiêng đầu thì phải trốn. Một hệ người tu luyện gặp phải song hệ người tu luyện. Cơ hồ là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Căn bản không phải một cái đẳng cấp chiến đấu. Nhưng mà, mặt đất sụp đổ, long trời lở đất, không thể nghi ngờ là hệ thổ đại đạo quy tắc hiện lên. Để cho Độc Nhãn Long thật sự là sợ ngây người. Không tưởng tượng được Hạ Vũ lại là ba hệ người tu luyện. Có thể làm hắn khiếp sợ là, chung quanh gió lạnh như đao, giống như từng chuôi lưỡi dao sắc bén. Không thể nghi ngờ là hệ gió tiên đạo quy tắc biến thành. Ngay tức thì vạch qua hắn thân thể, đem chém chết là hai đoạn. Chân tiên mà thôi, thần hồn và thân xác đã sớm dung hợp. Một khi bị thương, rất khó hết bệnh. Bị vết thương chí mạng, không có vạn năm căn bản khó mà nghỉ ngơi tới đây. Giờ phút này, Độc Nhãn Long ở chính là chốc lát, liền bị Hạ Vũ trực tiếp xóa bỏ. Không huyền niệm chút nào chiến đấu, một người khác cũng bị trong phút chốc chu diệt. Vì thế, Hạ Vũ ánh mắt khinh thường, tự nhiên rời đi, một nơi bên trong sơn động. Hạ Vũ lật tay, cầm ra trước ở phòng đấu giá. Mua đan dược, nhất phẩm tiên linh đan. Hạ Vũ cau mày nói, hạ giới công pháp đã không thể tu luyện nữa. Tiên cấp công pháp trên người ta không có, tiên cấp võ ngược lại là không hề thiếu. Hạ Vũ cau mày suy nghĩ, đến tiên giới sau đó. Đối với cái tình huống này, Hạ Vũ kịp chuẩn bị, mình không tới tuyệt cảnh, trên mình công pháp cũng tu luyện tới đại thành. Chuyển tu tiên giới công pháp, cái này đích xác khó mà lựa chọn, trong chốc lát, vậy không thích hợp mình à? Hạ Vũ âm thầm cau mày, muốn lĩnh ngộ tiên đạo quy tắc, nhưng mà thân xác phải tăng lên, nếu không không cách nào chịu đựng. Tiên đạo quy tắc cái này loại lực lượng, Hạ Vũ suy nghĩ, ngửa đầu nuốt vào một viên tiên linh đan, một cổ tinh thuần tiên lực ở trong bụng nổ tung. Thông hướng toàn thân, bồi dưỡng thân xác, chỉ một lát sau, Hạ Vũ liền cảm giác nói, trong cơ thể sinh ra một cổ khí lưu, chỉ có đầu lớn bằng sợi tóc, ngón cái dài, đây chính là tiên khí đi. Hạ Vũ suy nghĩ, giơ tay lên gian, cái này một chút tiên khí phun trào, đánh đi ra, trực tiếp đem phía trước trăm dặm san thành bình địa, lực công kích so mình tay không. Cường hãn hơn 10 lần, cái này làm cho Hạ Vũ cả kinh, ý thức được ngưng tụ tiên khí tầm quan trọng, vì thế, Hạ Vũ xếp chân, lần nữa uống một viên tiên linh đan, ý niệm làm chủ động, cường thế luyện hóa, coi như là không có tiên cấp công pháp, Hạ Vũ từng bước một tu luyện qua tới. Luyện hóa đan dược những vật này thế chấp, cơ hồ đã tạo thành thân thể bản năng. Cho nên cái này tiên linh đan, trong nửa canh giờ, trực tiếp bị luyện hóa, hóa thành một sợi tóc tiên khí. Nhưng mà tu luyện chính là như vậy. Từ từ tính tới, tuần hoàn tiến dần, tích thiếu thành hơn. Hạ Vũ bế quan, lại uống một viên tiên linh đan, tiếp tục luyện hóa. Chỉ như vậy, bên trong đan điền, từng cây một cọng tóc vậy màu trắng tiên khí, không ngừng hội tụ thành một đoàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-cs-an-nối-cao-nối-tiết-yêu-nối-cuc-nối-song-din-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.